Chương 22, thất nhẫn đao lai lịch một ta biết, theo ta đến đây đi, có một vật là thời điểm giao cho ngươi đứng dậy, quỷ đăng Lưu Nguyệt nói rằng. Mặc dù không biết là muốn cho mình cái gì, chẳng qua yêu Nguyệt vẫn là theo sau, ly khai phòng khách ngồi ở tĩnh mật trong hành lang, chỉ còn lại có hai người tiếng bước chân của không ngừng quanh quẩn. Mà cuối cùng quỷ đăng Lưu Nguyệt mang yêu Nguyệt tới là trong thư phòng, đẩy cửa đi vào, trong phòng tràn ngập một nhàn nhạt thư hương. Cùng vụ nhận thôn cái này sơ xác tiêu điều khí tức có vẻ không hợp nhau. Chỉ thấy quỷ đăng Lưu Nguyệt đi tới một cái to lớn trước kệ sách, ở trên đỉnh lục lọi một cái, cuối cùng từ phía trên lấy ra một cái dính đầy bụi bẩm vĩ đại quyển trục, đứng ở yêu Nguyệt trước mặt của. Quyển trục trường độ không thể so với mình thái đao muôn ngắn, cả người lục sắc, trải rộng hoa văn kỳ dị, chỉ bất quá lúc này lại là bị một tầng bụi bao trùm, xem bộ dáng là không biết tờ giờ mở thả thời gian bao lâu. Đây là yêu Nguyệt nhìn quyển trục, hướng quỷ đăng Lưu Nguyệt đầu lấy ánh mắt nghi hoặc. Không nói nhiều, trực tiếp đem quyển trục mở để dưới đất, đồng thời tay trái lôi kéo toàn bộ quyển trục liền hoàn toàn triển khai. Quyển trục nội dung phía trên cũng là bại lộ ở yêu Nguyệt trong tầm mắt. Thất nhẫn đao ba chữ to trước chiếu vào yêu Nguyệt tầm mắt, bị một cái vòng tròn màu đen bao vây. Ngay quyển trục trung tâm nhất chỗ thất nhẫn đao trong lòng lẩm bẩm, yêu Nguyệt tựa hồ là minh bạch cái gì. Nhẫn đao thất nhân chúng. Cũng gọi là vụ ẩn thất nhẫn đao, phàm là vụ nhận thôn có quan hệ bảy người cầm danh đao đều là này thất nhân chúng. Nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng, không chỉ là ở Thủy Chi Quốc bên trong nổi tiếng, cho dù là ở toàn bộ nhận giới chúng cũng là có rất vang dội danh tiếng, có thể nói chính là thực lực một loại đại biểu. Nhẫn đao thất nhân chúng, sớm nhất là do đời thứ hai Thủy Ảnh Viện tổ chức, bảy người là đời thứ hai Thủy Ảnh hộ vệ, bọn họ đều xưng có một thanh phi thường thích hợp bản thân nhận pháp danh đao. Năng lực tương xứng, chuyên môn là vụ nhận thôn hoàn thành một ít cao nhiệm vụ khó khăn. Thẳng đến nào đó hỗn loạn thời kỳ đến, chiến tranh tàn phá lấy nhân dân đồng thời cũng đúc luyện ra một nhóm giết chóc tinh anh, do đó tiếp nhận nhẫn đao thất nhân chúng, tiếp nhận cũng không phải là hòa bình, nhưng thật ra là tràn ngập mùi máu tươi chém giết. Là cướp đoạt danh đao, vì có thể chứng minh tự mình, chỉ cần có thực lực có thể từ nhẫn đao thất nhân chúng trên tay đoạt đao đồng thời giết chủ nhân, bất kể là cường đạo. Phản nhẫn cũng có thể kế thừa đại đao, đồng thời thu được nhẫn đao thất nhân chúng xưng hô. Từ từ, nhẫn đao thất nhân chúng tính chất đã không còn là một tổ chức, càng hướng một cái bưu hãn thực lực xưng hô phương hướng phát triển. Bởi vì nhẫn nhị đao thất nhân chúng trong bất kể là đao là người đã vô số lần qua tay cùng thay đổi. Nó không có một thống nhất tính mục đích, chưa tính là một tổ chức, vấn đề lớn nhất vẫn là ra tại mọi người thân phận không đồng nhất, mâu thuẫn phân hóa thượng. Nhẫn đao thất nhân chúng càng về sau ngư long hôn tạp hạng người gì đều có, tội phạm bị truy nã, nội gian, phản nhẫn, thủy ảnh bên người bảo tiêu. Điều này có thể xem như là tổ chức ấy ư, đây là cùng nhau giải quyết vụ ảnh thôn vấn đề nhẫn đao thất nhân chúng sao đã không phải là. Cuối cùng, nhẫn đao thất nhân chúng mới bắt đầu sứ mệnh đã sớm vô ảnh vô tung biến mất. Ở trong mắt người khác nhẫn đao thất nhân chúng là một cái đã là đi qua đông tây, một cái không tồn tại tổ chức. Thế nhưng có nhẫn đao thất nhân chúng đầu hàm nhị dạ tuyệt đối là vụ ảnh thôn phi thường có thực lực nhị dạ nói cách khác, hay là nhẫn đao thất nhân chúng đã cũng không phải là một cái bây giờ tổ chức, mà là một cái có thể kế thừa tính trở thành. Tổng cộng thất bà đao, theo thứ tự là, đoạn đao trảm thủ đại đao, năng lực là hấp thu địch nhân trong huyết dịch thiết tiến hành mình tái sinh. Đại đao giao cơ, năng lực là hấp thu địch nhân trả cờ dạ đồng thời có thể cùng chủ nhân hợp thể. Trường đao phùng châm. Đâm thủng tất cả cũng đem khâu lại lưỡi dao, luận tốc độ cùng linh hoạt nói chính là thất nhẫn đao số 1. Độn đao đâu cắt, đánh tan tất cả phòng ngự lưỡi dao, nói tới sức mạnh cùng vừa dày vừa nặng nói khi ta thất nhẫn đao đứng đầu. Bạo đao phi mạt, cùng bạo tạc kết hợp hoàn mỹ lưỡi dao. Lôi đao nha, có thể truyền lôi độn nhẫn thuật đồng tiến đi tăng phúc lưỡi dao, thậm chí mạnh hơn đệ nhị hổ cả lôi thần chi kiếm. Song đao cá thần mơn, có thể phát sinh trạng thái khí năng lượng quang cầu. Bên này là đại biểu nhẫn đao thất nhân chúng thất bà đao, có riêng mình năng lực, chính là truyền lưu nhẫn nhị giới trong truyền thuyết vũ khí. Yêu Nguyệt từ học được biết chữ sau đó, ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ở ngoài, lúc rồi danh thích nhất chính là xem sách vở để mà hiểu rõ thế giới này, cho nên đối với cái này nhẫn đao thất nhân chúng cùng với thất nhẫn đao tự nhiên là không thế quen thuộc hơn được cờ khi thấy trong quyển trục ba chữ to thất nhẫn đao sau đó, những tài liệu này tin tức liền ở trong đầu của mình chợt lóe lên. Không sai, bên này là thất nhẫn đao, cũng là ta Quỷ Đăng bộ tộc viện vẫn thủ hộ vật. Đúng lúc này, nhìn hơi có chút ngây người Yêu Nguyệt, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt mở miệng nói. Đây là một cái có chút tin tức kinh người, Yêu Nguyệt biết thất nhẫn đao tồn tại, nhưng không biết cái này bảy trôi nhẫn đao tại sao lại cùng Quỷ Đăng bộ tộc nhắc lên liên hệ. Hơn nữa nhìn đi tới cái này liên hệ tựa hồ còn rất dày cát, vô cùng không đơn giản. Cũng không nói lời nào, mà là lặng lặng nghe, đợi chờ mình phụ thân phía dưới. Cái này bảy trôi nhẫn đao, chính là chúng ta Quỷ Đăng bộ tộc từ nhận giới các ngõ ngách viện tìm kiếm được bảy trôi thần dị chi đao, đồng thời phong làm chấn tộc chi bảo, chỉ có thiên phú cường đại, thực lực xuất chúng tộc nhân mới có thể sử dụng, đồng thời thủ hộ Quỷ Đăng bộ tộc. Sau lại chúng ta Quỷ Đăng bộ tộc gia nhập vào vụ nhân thôn, chuyên môn phụ trách bảo hộ đệ nhị thủy ảnh an toàn, mỗi một thời đại đều sẽ tuyển chọn ra 7 tên thiên phú xuất sắc nhất tộc nhân đi tổ kiến thành nhẫn đao thất nhân chúng, trở thành thủy ảnh hộ vệ. Đó cũng là Quỷ Đăng bộ tộc nhất thịnh vượng thời kỳ, cho dù là bây giờ lưỡng đại hào môn Mị Nà Sủ Kỳ bộ tộc cùng cả gù giả nhất tộc cũng vô pháp so sánh, những thứ khác tiểu gia tộc càng là chỉ có thể ngưỡng hơi thở lấy sinh tồn. Nói đến đây, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt trong mắt không khỏi toát ra ánh sáng khác thường, trong giọng nói cũng là có chút kích động, chỉ bất quá lập tức trở nên cột hứng. Nhưng mà thịnh cực tất suy, theo đệ nhị thủy ảnh tử vong, Quỷ Đăng bộ tộc cũng rơi vào trong nguy cơ, còn lại đỏ mắt tộc của ta thế lớn gia tộc nhóm bắt đầu liên thủ lại tiến hành chèn ép, không chỉ có từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, ngay cả thất nhẫn đao cũng là sói mòn tại ngoại, bắt đầu từ đó đi xuống dốc. Nói đến đây đỉnh dừng một cái, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt sắc mặt thoạt nhìn bộ dạng không đảm đương nổi. Dù sao đã từng huy hoàng vô cùng gia tộc hôm nay lại nhân khẩu chi rất thưa thất kế cận diệt tộc, không thể không nói là một loại cực đại châm trọng. Đối với lần này, bên cạnh Yêu Nguyệt cũng lặng lẽ không nói, đối với cái này món không muốn người biết lịch sử không có phát biểu bất kỳ ý kiến, dù sao cũng là đã chuyện đã qua, thì không cách nào thay đổi. Linh chi tiết 7 thanh đao. HTTP DNGM1VNINDEXZERTHC3B4TIN E1BB95CHR E1BBA9CHR E1BA5KI E1BA7F0LC6B0C6A1NGMC3B9.20791